Chàng rể quyền thế, chương 5150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh để thịt nướng cùng chai rượu Mao Đài trong tay, đặt ở trên bàn trà, cười nhẹ, "Đỗ đại ca, lần này xem ra thật đã cho huynh thêm phiền phức. Trương Quốc Thành chuyện này, nếu như nội ngoại môn Tây Nam Thiên Môn trại muốn truy cứu trách nhiệm, vậy hãy để bọn họ tới tìm đệ. Cùng Đỗ đại ca huynh không quan hệ gì. Đệ thử nói lại lần nữa xem." Đỗ Lương trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó không chút khách khí mở ra chai Mao Đài, căn một miếng thịt nướng. "Dù sao, chúng ta tốt xấu xem như huynh đệ. Không nói có phúc cùng hưởng, nhưng là ít nhất, phải có nạn cùng chịu chứ. Đúng không? Nếu bây giờ ta chạy trốn, đệ nghĩ từ nay về sau, ta sẽ lan lộn như thế nào trên giang hồ? Lại nói, đệ vừa mới phế một Trương Quốc Thành mà thôi. Liền xem như đệ giết hắn, ta cũng còn muốn vỗ tay khen hay. Lão già này, dựa vào là lão nhân của Tây Nam Thiên Môn trại, ỷ vào nội môn có sư huynh của hắn, liền không kiêng nể gì cả. Muốn làm gì thì làm. Chẳng những đem nữ nhi gả cho người Đào Quốc, còn mỗi ngày ôm lấy đùi người Đào Quốc. Khuôn mặt thánh địa võ học của chúng ta ở Đại Hạ đều bị lão ô quy hắn làm mất hết. Nếu như không phải là bởi vì môn quy, ta đã sớm phế hắn. Sao còn để hắn phách lối đến bây giờ? Rõ ràng Đỗ Lương cũng không có hảo cảm đối với Trương Quốc Thành. Người chỉ muốn ôm lấy đùi người Đào Quốc. Hơn nữa, ở một góc độ nào đó, ta cũng muốn cảm tạ lão đệ cậu, Trương Quốc Thành lão già kia. Lần này đến phân đà Kim Lăng là muốn đoạt quyền của ta. Bởi vì Kim Lăng, người quốc đảo quá nhiều, lợi ích của quốc đảo cũng quá nhiều. Cho nên lão già kia định dùng phân đà Kim Lăng để hỗ trợ quốc đảo. Tóm lại, nếu đệ không phế hắn, ta lần này có thể sẽ lừa chết hắn. Từ góc độ này, lão đệ, đệ lại giúp ta một lần. Lão ca ta nợ đệ một cái ân tình a. Bùi Nguyên Minh sững sờ một chút, sau đó cười nói, "Đỗ đại ca, huynh nói chuyện với đệ như thế, không sợ đệ sẽ kiêu ngạo sao?" "Kiêu ngạo cái dám, đây là công lao của đệ." Đỗ Lương thuần thục đem chai Mao Đài của Bùi Nguyên Minh đều uống sạch, sau đó chép miệng một cái nói, "Hơn nữa, phân tích của đệ cũng đúng. Trương Quốc Thành lão già chết tiệt kia, nhúng tay vào chuyện của người Đào Quốc. Những năm gần đây, đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Hắn trên giang hồ, có vô số kẻ thù. Trước đây, bởi vì thân phận cao cùng thực lực cường đại của hắn, rất nhiều người đều không dám tìm hắn gây phiền phức. Nhưng ta đã vừa mới giúp hắn, đem tin tức truyền ra ngoài. Cách Trương,